Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1161, địa cầu đã dị thứ nguyên hóa vô cùng nghiêm trọng, coi như thần thoại cường giả muốn đi từ đông khu đến nam khu không còn dễ dàng như 5 năm trước đây nữa. Coi như tất cả đều thuận lợi, chỉ sợ phải mất nửa tháng trở lên mới đi đi về về một chuyến. Cũng may Chu Văn tinh thông năng lực truyền tống không gian, hơn nữa bên cạnh hắn còn có một thiên tài cấp cường giả tinh thông không gian hệ nguyệt độc. Năng lực truyền tống không gian của Chu Văn vẫn chưa đủ sức truyền tống chính xác cự ly xa như vậy, huống chi hắn còn phải mang đám người nha nhi theo. Nhưng đối với thiên tài cấp nguyệt độc mà nói, đem bọn hắn truyền tống đến phụ cận độc cô gia nam khu, chẳng qua chỉ là chuyện phất tay, dễ như ăn bánh. Bởi vì hắn không biết rốt cuộc Lý Huyền nơi nào, cho nên Chu Văn chỉ có thể đi một chuyến tới độc cô gia trước, tìm độc cô trùng hỏi rõ ràng Lý Huyền ở đâu. Độc cô gia được xưng là gia tộc đáng sợ nhất, ngay cả khu nhà cũ của độc cô gia cũng xây bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực. Hiện tại sinh vật phá cấm trên phạm vi lớn, ảnh hưởng đối với độc cô gia cũng không lớn. Độc cô gia đóng tại dị thứ nguyên lĩnh vực gọi là Vạn Tượng Cốc, nơi này không có voi gì cả, chẳng qua trong cốc kỳ quái. Nếu không có người độc cô gia chỉ dẫn, coi như thần thoại cường giả khả năng cao một đời không đi ra, đổi, trực tiếp bị vây chết bên trong Vạn Tượng Cốc. Lúc này một nam một nữ mang theo một tiểu nữ hài, còn có một đầu linh dương màu trắng và một đầu kim ưng đứng bên ngoài Vạn Tượng Cốc, đang đứng trước bia đá trước mặt Vạn Tượng Cốc. Đoàn người này chính là đám người Chu Văn và Nguyệt Độc, Tiểu Điều và Linh Dương đi qua. Chu Văn để chúng nó lưu tại An Gia, nhưng chúng nó nhất quyết không nghe. Bên ngoài Vạn Tượng Cốc có một bia đá, bên trái bia đá viết mấy chữ kêu trời trời không biết, từ đất đất chẳng hay. Bên phải thì viết cô độc cả đời. Chu Văn nhìn hồi lâu, cảm thấy này bia lập thực sự chút kỳ quái, nói đúng ra đây không phải câu đối, nói thơ ca thì càng không đúng, nhìn đi nhìn lại thấy khó chịu thế nào. Chu Văn đứng bên ngoài Vạn Tượng Cốc đã hơn nửa ngày, nhưng vẫn chưa thấy một người độc cô gia nào. Có điều Tần Chân tay mắt nhạy cảm bực nào, sớm đã phát hiện bốn phía có rất nhiều sinh vật cổ quái kỳ lạ ẩn nấp, một đám cổ trùng như hạt cát, có một đám cổ trùng như sợ cỏ. Nhìn cửa cốc Vạn Tượng Cốc trông hết sức bình tĩnh, trên thực tế sát cơ từ phía. Chẳng qua nhìn đám dị thứ nguyên sinh vật kỳ quái kia không có mệnh lệnh của chủ nhân, vẫn chưa phát động công kích mà thôi. Tại hạ Chu Văn, là bằng hữu độc cô trùng, cố ý đến đây bái phỏng. Chu Văn hô to về phía sương cốc, ngươi là Chu Văn An Gia Lạc Dương. Một thanh âm từ bên trong cốc truyền ra ngoài, tuy nhiên vẫn không thấy người đâu. Ta từ Lạc Dương tới, có điều ta không phải họ An, ta gọi là Chu Văn. Chu Văn nói, vì sao ngươi muốn gặp nhị gia nhà ta? Thanh âm kia lại truyền tới, có chuyện cần thỉnh giáo. Chu Văn nghe được tiếng xưng hồ là nhị gia, hơi ngẩn ra, sau đó mới nhớ tới. Độc cô trùng trong thế hệ kia xếp hạng lão nhị, độc cô ca gọi hắn là nhị bá. Nhĩ hẳn cái tên nhị gia này dùng để xưng hô của vãn bối đối với hắn. Chuyện gì? Thanh âm kia lại hỏi. Niềm này ta muốn gặp độc cô trùng để hỏi. Chu Văn cao mày hỏi. Nhị gia không ở nhà, ngươi trở về đi. Ngươi trong cốc còn nói thêm. Hắn đi đâu? Chu Văn nghe vậy có chút buồn bực. Độc cô trùng không có ở đây, muốn tìm Lý Huyền càng khó hơn. Hắn không có thời gian chờ lâu như vậy. Không biết. Thanh âm từ bên trong cốc nói. Không tìm thấy Lý Huyền, ta đành phải tự mình trải nghiệm tất cả hình phạt bên trong Hoàng Tuyên Thành kia sao? Trong lòng Chu Văn hơi phiền muộn. Hắn đã thử qua hình phạt tại Hoàng Tuyên Thành, nếu không dùng được Đại Phạm Thiên Gian Lận, phải chịu tất cả các hình phạt, Chu Văn không nắm chắc có sống sót nổi hay không. Nhưng dùng Đại Phạm Thiên Gian Lận, vô phương mở ra Hoàng Tuyên Thành chân chính, cho nên tốt nhất tìm được Lý Huyền. Nếu không tìm thấy, Chu Văn chỉ có thể tự mình thử một chút. Đang chuẩn bị muốn rời khỏi, lại đột nhiên nghe được bịch một tiếng, quay đầu nhìn lại, thấy một nam nhân máu me đầy mình vọt ra từ Vạn Tượng Cốc, té lăn xuống đất. Cứu ta biết nhị gia ở nơi nào. Nam nhân kia dường như đã dùng hết khí lực cuối cùng nói. Nhìn về phía Chu Văn hô lớn một tiếng về sau, trực tiếp hôn mê đi. Chu Văn lập tức thấy người kia bị thương không đơn giản, đã sắp mất mạng. Tân bản không đơn giản hôn mê, bên trong thân thể hắn có rất nhiều cổ trùng chui tới chui lui, trái tim và các cơ quan khác đã thủng hơn trăm lỗ, hắn có thể sống đến bây giờ đã coi như kỳ tích. Nguyên bản Chu Văn không có ý định mạo phạm độc cô gia, nhưng vấn đề này rất kỳ quặc, mà người kia còn nói hắn biết độc cô trùng ở đâu. Thời điểm Chu Văn đang xem, đột nhiên có một đám cổ trùng thành bầy như khói đen từ bên trong Vạn Tượng Cốc lao ra, cuốn về phía nam nhân hôn mê kia. Chu Văn triệu hồi ra đồng tước kiếm, để đồng tước kiếm bay đi, hỏa diễm lướt qua, mảng lớn côn trùng lập tức bị thiêu chết. Đây là việc nhà của độc cô gia chúng ta, không liên quan gì đến ngươi. Thanh âm kia lại từ bên trong cốc truyền ra. Sự tình độc cô gia các ngươi không liên quan gì đến ta. Nhưng hắn biết độc cô trùng nơi nào, cho hắn tỉnh táo lại, nói cho ta biết độc cô gia ở đâu. Sau đó ta lại trả hắn cho các ngươi. Chu Văn nói xong, bèn đi về phía nơi nam nhân kia ngã xuống. Tình huống của nam nhân kia rất tồi tệ, thân thể bị cổ trùng cắn đã sắp không xong, so với người chết hơn nhau hơi hở. Nhất định phải lập tức trị liệu mới cứu sống được. Hắn không biết nơi nhị gia ở, chẳng qua muốn lợi dụng ngươi đào mệnh mà thôi. Thanh kia trong cốc lại nói. Thật giả hỏi liền biết, Chu Văn đứng đằng trước nam nhân kia, đã bắt đầu khắc họa của Hoàng Kinh bên trên vận mệnh chi luân. Hiện tại hắn đã đến tình trạng này, năng lực trị liệu bình thường gần như không có tác dụng, coi như sử dụng hồi xuân đan, cùng lắm vẻn vẹn chữa trị một ít vết thương, nhưng cổ trùng vẫn còn trong thân thể hắn, chỉ chữa lành vết thương thôi vẫn chưa đủ. Chỉ có cổ Hoàng Kinh, dưới tình huống này chữa trị vết thương cho nam nhân này, đồng thời đẩy hết cổ trùng trong cơ thể hắn ra ngoài. Chuyện của Độc Cô gia còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Chu Văn vừa muốn động thủ đi đỡ nam nhân kia, đã thấy một người từ bên trong vạn tượng cốc lao ra. Chu Văn nhìn kỹ, người kia dùng hắc sa che mặt, toàn thân từ trên đến dưới đều có quần áo che đậy chặt chẽ, không thể thấy rõ hình dạng, chỉ đoán được hắn là nam nhân. Chu Văn, tên của ngươi ta nghe nói qua, đúng là một người bất phàm. Có điều đây là việc nhà của Độc Cô gia, nếu ngươi cứ tiếp tục khăng khăng đòi nhúng ta, mặc dù Độc Cô gia chúng ta không muốn, nhưng cũng phải đối đãi ngươi như kẻ địch. Ngươi áo đen xuất hiện đồng thời, hàng loạt cổ trùng từ một bên của hắn lao ra, phô thiên cái địa không biết bao nhiêu, hơn nữa chủng loại đa dạng phong phú. Ngươi tin Độc Cô gia ta đi. Ta có thể dùng danh dự Độc Cô gia đảm bảo, tên phản đồ này không biết độc cô trùng ngươi nào, hẳn chỉ muốn lợi dụng ngươi thôi. Người áo đen còn nói thêm, Chu Văn cảm thấy người áo đen nói cũng có đạo lý, nhưng hắn không tính giao người kia trở về, việc này thật hay giả, hắn cần phải tự mình xác nhận qua. Chương 1162, Chu Văn đưa tay cầm nam nhân hôn mê kia, người áo đen kia không chút do dự mệnh lệnh hàng loạt cổ trùng lao về phía nam nhân hôn mê kia, cổ trùng như bão cát từ bốn phương tám hướng vào tới. Những cổ trùng kia có đặc tính hoàn toàn khác biệt, đổi thành người khác, đối với nhiều cổ trùng như vậy, tự nhiên vô phương chống trả. Chu Văn còn chưa động, tiểu điểu trực tiếp hét dài một tiếng, vô số cổ trùng kia trong tích tắc đều từ không trung đi rơi xuống, mặc dù không chết, tuy nhiên lại nằm rạp dưới đất run lẩy bẩy, hoàn toàn không nghe chỉ huy. Con ngươi hắc y nhân co vào, liên tục thúc giục những cổ trùng kia. Tuy nhiên hoàn toàn không có chút hiệu quả nào, coi như thần thoại cổ trùng vẫn câm như hến, run lẩy bẩy trên mặt đất. Không hề phản ứng, làm sao có thể? Trong lòng hắc y nhân hoảng hốt, những cổ trùng kia sinh tử tương liên với hắn, hắn cưỡng ép phóng ra tinh huyết và nguyên khí, kích phát tiềm năng bản thân, khiến những cổ trùng kia cảm thấy uy hiếp đến tính mạng, chúng nó tất nhiên sẽ liều chết phản kháng, coi như gặp gỡ thiên địch, cũng sẽ liều mạng một trận. Nhưng hiện tại hắn vô luận kích phát tiềm năng thân thể thế nào, nóng cổ trùng kia vẫn không núc nhích, chỉ run rẩy. Chu Văn đã bắt lấy nam nhân hôm đây kia, một tay nắm lấy cổ áo hắn, nhấc thân thể hắn lên. Chu Văn, ngươi đã biết Độc Cô gia và An gia đã hợp tác nhiều năm. Ngươi thật sự muốn vì một tên phản đồ nói đối, phá hư quan hệ và tín nhiệm giữa hai nhà xây dựng nhiều năm trước sao? Hắc y nhân dừng một chút lại tiếp tục nói. Huống hồ bản thân hắn đã trúng nhiều loại cổ độc, không có khả năng sống sót, chẳng lẽ ngươi lại vì một kẻ hấp hối sắp chết làm như vậy, liệu có đáng giá không? Đem hắn giao cho ta. Độc Cô gia chúng ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ nhị gia. Ngươi chỉ cần chờ một thời gian ngắn là được, ta đã sớm nói cho ngươi biết, ta không phải họ An, mà nếu quan hệ cứ dễ dàng mất như vậy, vậy quan hệ này không cần phải duy trì nữa. Chu Văn nhìn nam nhân hôn mê kia, tiếp tục nói. Quan trọng nhất chính là, ta không có tính nhẫn nại tốt. Nói xong, cái tay còn lại của Chu Văn đâm về phía thân thể của nam nhân kia, năm ngón tay như lưỡi dao, mang theo hào quang sáng chói, trực tiếp đâm vào thân thể của nam nhân hôn mê kia, tay như lưỡi dao, mang theo từng đạo dây cung, không ngừng chảm bổ trên thân thể nam nhân kia. Hắc y nhân thấy Chu Văn làm như thế, còn tưởng rằng hắn muốn tự tay giải quyết nam nhân hôn mê kia. Vừa cười vừa nói, Độc Cô gia sẽ nhớ kỹ phần ân tình này của các hạ, chúng ta sẽ mau chóng tìm nơi nhị gia hạ lạc. Lời của hắn vẫn còn chưa nói xong, nụ cười đã ngưng kết trên mặt, sau đó trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Một quyền cuối cùng Chu Văn đánh vào nam nhân hôn mê kia, những cổ trùng chui vào bên trong thân thể hắn lại bị nhất kích chấn bay toàn bộ ra ngoài, ngay cả cổ trùng chui vào trong não cũng không ngoại lệ. Những cổ trùng bị chấn xuất ra trong nháy mắt, tiểu điểu đã bắn một ngụm kim viêm, trực tiếp đốt toàn bộ cổ trùng kia thành tro bụi. Hắc y nhân rõ ràng thấy công kích của Chu Văn đã đánh nam nhân kia không thành hình người, theo đạo lý tên kia không cách nào sống nổi, nhưng thương hại trên người nam nhân kia trực tiếp chuyển biến tốt, trong chốc lát đã trở về như người bình thường, vết thương hoàn toàn biến mất. Nguyên bản nam nhân hôn mê kia lúc này đã tỉnh táo lại, thân thể rơi trên mặt đất, chuyển bò lên, vừa mừng vừa sợ nhìn thân thể mình. Chu Văn, Độc Cô gia ta bị một đám người không rõ lai lịch vây công, đám người nhị gia cũng bị nhốt lại bên trong vạn tượng cốc. Nam nhân kia vội vàng lớn tiếng nói với Chu Văn, có chuyện này sao? Chu Văn nhíu mày nhìn về phía hắc y nhân kia, hắc y nhân kia lại không hề bối rối, vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ ngươi nghe một tên phản đồ nói hư nói vượn, Nói như vậy Độc Cô Gia không có việc gì. Chu Văn hỏi lại. Cũng không phải không có việc gì, chính cái tên phản đồ này gây chuyện, bắt hắn trở về tự nhiên không sao. Hắc Y Nhân nói. Chu Văn, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn, hắn căn bản không phải Độc Cô Gia chúng ta. Nam nhân kia vội la lên, thủ đoạn này của ngươi quá thấp kém, muốn cổ động khiến Chu Văn làm địch với Độc Cô Gia ta, để ngươi thừa dịp chạy trốn sao? Vô dụng, ngươi cũng là người Độc Cô Gia, hẳn phải biết thủ đoạn của Độc Cô Gia. Hắc Y Nhân lạnh nhạt nói. Nam nhân kia còn muốn nói điều gì? Chu Văn lại cắt ngang hắn. Nói thẳng, nếu Độc Cô Gia không có việc gì, ta đây mang theo hắn vào xem một chút đi. Nếu hắn là phản đồ, ta sẽ tự tay giao cho Độc Cô Trùng. Tốt, cứ làm như vậy đi, ta và ngươi cùng đi vào. Nam nhân nghe xong mừng rỡ, vội vàng cho thấy thái độ hợp tác. Dĩ nhiên có thể, Hắc Y Nhân lại không do dự chút nào đồng ý, còn nhìn nam nhân kia cười lạnh nói. Độc Cô Bất Giác, ngươi muốn dùng loại thủ đoạn này châm ngòi ly gián quan hệ của Độc Cô Gia chúng ta với Chu Văn, chỉ sợ ngươi tính sai rồi. Chu Văn và Nhị Gia là hảo hữu, ngươi muốn để hắn vào Vạn Tượng Cốc thì thế nào? Độc Cô Bất Sát lại nói với Chu Văn, Chu Văn, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, hắn dụ chúng ta vào cốc, bên trong tự nhiên đã bố trí ma phục. Tên của ngươi là Độc Cô Bất Sát. Chu Văn không biết bọn hắn ai nói thật ai nói giả. Có điều cái tên Độc Cô Bất Sát này, hắn lại nghe như sấm bên tai. Người này có rất nhiều tên tại Độc Cô Gia. Nguyên bản hắn không đặt tên như vậy, nhưng bởi vì hắn ngưng tụ ra một loại mệnh cách gọi là Bất Sát Chi Thần. Sau này hắn mới có mại hiệu là Độc Cô Bất Sát, khả năng bởi cái tên mệnh cách Bất Sát Chi Thần quá vang dội, dần dần, tên ban đầu của hắn không còn ai nhớ được. Nếu Bất Sát Chi Thần xác thực đại danh đỉnh đỉnh, tuy nhiên lại là mệnh cách có tiếng phế, bởi người có loại mệnh cách này. Độc Cô Bất Sát cả đời không giết nổi con kiến, mệnh cách của hắn đã chú định hắn cả đời vô phương nhiễm huyết tinh. Đúng vậy, Độc Cô Bất Sát gật đầu, mệnh cách của ngươi là Bất Sát Chi Thần. Chu Văn đánh giá Độc Cô Bất Sát, trong lòng có chút hoài nghi, bởi vì trong truyền thuyết Độc Cô Bất Sát hẳn ít nhất 40-50 tuổi, mà nam nhân này thoạt nhìn dáng vẻ chỉ tầm 30 tuổi. Đúng vậy, Độc Cô Bất Sát nhìn ra Chu Văn nghi hoặc, liền giải thích nói. Nguyên khí quyết do ta tu luyện hơi đặc thù, thoạt nhìn khiến tuổi tác của ta so với thực tế nhỏ hơn nhiều, có lẽ đây là chỗ tốt của việc không sát sinh đi. Chu Văn gật gật đầu, không tiếp tục xoắn xuýt thân phận của Độc Cô Bất Sát, nhìn về phía Hắc Y Nhân hỏi, hiện tại chúng ta có thể đi vào cốc được chưa? Dĩ nhiên, tùy thời đều có thể. Ta còn muốn cảm tạ ngươi giúp đỡ Độc Cô Gia chúng ta bắt phản đồ trở về. Độc Cô Gia chúng ta tất có hồi báo, có điều ngươi phải để ý Độc Cô Bất Sát. Hắn rất tâm hiểm giảo hoạt, đừng để hắn chạy trốn. Hắc Y Nhân nói xong làm một cái thủ hiệu mời, sau đó đi đến Vạn Tượng Cốc trước một bước. Hắn không trốn thoát, Chu Văn ra hiệu Độc Cô Bất Sát đi trước. Độc Cô Bất Sát cũng không do dự. Cắn răng hướng đi về phía Vạn Tượng Cốc, không hề có ý lùi bước. Chu Văn đi đằng sau Độc Cô Bất Sát, Nhan Nhi, Nguyệt Độc, Tiểu Điểu và Linh Dương cũng đi cùng nhau theo sau. Chương 1163, bên ngoài Vạn Tượng Cốc thoạt nhìn như một sơn cốc, nhưng sau khi đi vào, lại phát hiện trước mắt một biển mây, chỉ có mỏm núi liên miên nổi bật trên biển mây, đây quả là một mảnh cảnh tượng kỹ huyễn, mà địa phương đám người Chu Văn đứng, rõ ràng là đỉnh mỏm núi thứ nhất, mắt rời đi có thể nhìn thấy một tòa tần trăn trong mây như ẩn như hiện, giống tồn tại chân thật, vừa giống ảo ảnh. Trên bầu trời, có một ngọn núi mọc ngược hướng, thoạt nhìn như muốn từ trên trời cắm ngược xuống biển mây, tạo thành một điểm kỳ quái trên thế giới. Chu Văn quay người nhìn một chút, phát hiện miệng sơn cốc ngốc đến đã không thấy. Khu nhà cũ của Độc Cô Gia vô cùng thần bí, người ngoài không hề biết. Chu Văn không có nhiều thông tin liên quan đến Vạn Tượng Cốc, hiện tại nhìn thấy loại kỳ cảnh này, không khỏi tấm tắc kỳ lạ. Có điều Chu Văn không hề nhìn thấy cảnh tượng đại chiến, cũng không phát hiện có dấu vết chiến đấu, cái này không hề giống lời của Độc Cô Bất Sát nói. Sự thật vừa nhìn đã hiểu ngay, hiện tại ngươi nên biết ai đang nói dối, ai đang nói thật. Hắc Y Nhân cười nói với Chu Văn. Độc Cô Bất Sát vội vàng giải thích, Chu Văn, ngươi đừng tin hắn, bên trong Vạn Tượng Cốc có vô số cấm kỵ, nơi này vạn sự vạn vật đều đang không ngừng biến hóa, hết thảy đều xen giữa hư thực, vô luận mỏm núi hay tần trăn đều không ngừng chuyển đổi giữa hư hư và thực thực. Đám người Nhị Gia bị nhốt vào trong nhà ngay trên Vô Mần Sơn, hiện tại thời gian này vẫn đang tại trạng thái hư hóa, không cách nào tiến vào bên trong, có điều chỉ cần đến vị trí Vô Mần Sơn, có thể nhìn thấy Vô Mần Sơn hư hóa và đám người kia. Ngươi đã nói như vậy, ta đây dẫn Chu Văn đi Vô Mần Sơn một chút, ta nhìn ngươi có thể rảo biện đến khi nào. Hắc Y Nhân nói xong, quay người bèn đi về một phương hướng. Chu Văn vừa định triệu hoán phối sùng phi hành hệ, đã thấy hai cánh tiểu điểu chấn động, lập tức bay lên. Thân hình trên không trung trở nên càng lớn, rất nhanh lớn như đám mây màu vàng. Tiểu điểu kêu vài tiếng với Chu Văn, tựa hồ bảo Chu Văn ngồi lên lưng nó. Chu Văn thấy tiểu điểu có năng lực biến hóa như vậy, trong lòng cũng hơi vui vẻ, mang theo Nha Nhi lao lên lưng tiểu điểu, Nguyệt Độc và Linh Dương đều đi theo sau. Thời điểm Độc Cô Bất Sát muốn đi lên, lại bị tiểu điểu hung hăng trừng mắt. Độc Cô Bất Sát không có tâm tư so đo việc này. Bản thân triệu hoán một đầu phối sùng phi cầm, đi theo. Bay trong chốc lát, Độc Cô Bất Sát đột nhiên kêu rên. Không đúng, phương hướng hắn đi không phải Vô Ngần Sơn, bên kia mới là. Hắc Y Nhân trước mặt ngừng lại, nhìn chằm chằm Độc Cô Bất Sát cười lạnh nói. Thì ra là vậy, ngươi muốn lợi dụng lực lượng của Chu Văn để xông vào Sâm La Điện, ngươi thật sự tính toán giỏi mà. Ngươi nói hư nói vượng, phương hướng của ngươi đi mới là Sâm La Điện, Chu Văn, bên này mới là đường đến Vô Ngần Sơn, ngươi phải tin tưởng ta. Độc Cô Bất Sát vội la lên. Chu Văn nhìn hai người bên nào cũng cho rằng mình đúng, trong lúc nhất thời không thể phân biệt ra người nào nói thật, người nào nói dối. Có điều Chu Văn càng tin tưởng Độc Cô Bất Sát một chút, bởi vì cho đến bây giờ, bọn hắn vẫn chưa gặp được người Độc Cô gia thứ hai nào. Nếu Hắc Y Nhân nói thật, vậy làm sao tại sao không có người Độc Cô gia nào đến giúp hắn? Chỉ cần những người khác của Độc Cô gia tới, tự nhiên có thể thuyết phục Chu Văn. Mặc dù Chu Văn không hiểu biết rộng, thế nhưng một số nhân vật quan trọng của Chu Văn, hắn vẫn biết mấy người. Ngươi luôn miệng nói Độc Cô gia không có việc gì, vậy ngươi đem những người Độc Cô gia khác gọi ra đây. Độc Cô Bất Sát rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này. Hắc Y Nhân cao mày nói, hiện tại Vô Mần Sơn đang ở trạng thái hư hóa, không ai có thể ra ngoài. Đừng bảo ngươi nói cho Chu Văn, hôm nay toàn bộ Vạn Tượng Cốc chỉ có mỗi một mình ngươi trông coi. Thanh âm Độc Cô Bất Sát lạnh lùng nói. Hắc Y Nhân do dự một chút, mới mở miệng hướng Chu Văn giải thích nói, hôm nay là ngày Độc Cô gia chúng ta đại tế, ngoại trừ ta phụ trách thủ quan bên ngoài, tất cả những người khác đều bên trong Vô Ngần Sơn, nếu ngươi không tin, có thể tới xem xét. Trước nãy, không phải ngươi nói nhị gia không có ở đây sao? Hiện tại còn nói tất cả đều tại Vô Ngần Sơn. Độc Cô Bất Sát bắt lấy chỗ thủng trong lời của Hắc Y Nhân, nhị gia căn bản không trở về, tự nhiên không có khả năng tham gia đại tế. Hắc Y Nhân nói, Chu Văn thấy hai người ngươi một lời ta một câu, mặc dù Độc Cô Bất Sát nói rất có lý, nhưng lại không thể hoàn toàn tin tưởng, Sâm La Điện lại địa phương gì. Trong lúc nhất thời Chu Văn không dễ dàng quyết định nghe theo người nào, đành suy nghĩ một chút nói. Sâm La Điện là chỗ thần bí nhất bên trong Vạn Tượng Cốc. Bên trong trấn áp dị thứ nguyên sinh vật vô cùng kinh khủng, nó chính là cấm địa của Độc Cô gia ta. Bất kỳ người nào không được đi vào trong nó, trước kia có người Độc Cô gia ta ngộ nhập vào bên trong, tất cả đều sống không thấy người, chết không thấy xác. Hắn dẫn dụ chúng ta qua, hẳn muốn lợi dụng lực lượng của Sâm La Điện giết chết chúng ta, Độc Cô Bất Sát nói. Chu Văn nhìn về phía Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân nói, Sâm La Điện đúng là cấm địa của Độc Cô gia chúng ta, người ngoài không được đi vào, bên trong hung hiểm vô cùng. Đã như vậy, tại sao ngươi lại nói Độc Cô Bất Sát lại muốn xông vào Sâm La Điện? Chu Văn hỏi. Hắc Y Nhân đáp, người khác đi vào chính là hữu tử vô sinh, thế nhưng Độc Cô Bất Sát lại khác, nếu hắn tiến vào bên trong, không chỉ không chết, thậm chí còn thu được lực lượng hết sức đáng sợ, tuyệt đối không thể để hắn đi vào. Người khác đi vào thì chết, còn ta đi vào lại có được lực lượng đáng sợ, lời này không phải quá buồn cười. Độc Cô Bất Sát nói. Sự tình phức tạp, trong lúc nhất thời khó mà giải thích rõ ràng, đơn giản mà nói, cái này liên quan đến mệnh cách của Độc Cô Bất Sát, nếu để hắn tiến vào bên trong, thu được lực lượng bên trong Sâm La Điện, rốt cuộc không chỉ Độc Cô gia ta bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ sợ toàn bộ liên bang cũng nhận ảnh hưởng to lớn, cho nên tuyệt đối không thể cho hắn toại nguyện. Hắc Y Nhân nói. Chu Văn thật sự không phân biệt nổi, bọn hắn rốt cuộc ai nói đúng, ai nói sai. Chu Văn, hắn đang chỉ hoãn thời gian. Đám người nhị gia đang bị nhốt bên trong Vô Ngần Sơn, nếu đi muộn, chỉ sợ không cứu nổi nữa. Độc Cô Bất Sát lo lắng nói. Chu Văn, ta biết ngươi quan hệ không tệ với nhị gia, nếu ngươi bị hắn mê hoặc, cưỡng ép xông vào Sâm La Điện, đến lúc đó, Độc Cô gia ta nhất định thương nặng, ngươi xử sự thế nào với hắn? Hắc Y Nhân nói. Bên trong Sâm La Điện rốt cuộc trấn áp cái gì? Dị thứ nguyên sinh vật, thủ hộ giả, và cái gì khác? Chu Văn đành phải tiếp tục hỏi thăm, không biết, đây là bí mật của Độc Cô gia ta. Chỉ có tộc trưởng cái đời mới biết được chân tướng, Hắc Y Nhân nói. Lời này của ngươi trăm ngàn chỗ hở, nếu chỉ có tộc trưởng mới biết rõ chân tướng, ngươi làm thế nào biết được khi ta tiến vào bên trong, sẽ có lực lượng đáng sợ. Rõ ràng, ngươi đã cưỡng ép kéo dài thời gian, Chu Văn, nhanh đi vào cứu đám ngươi nhị gia, nếu trễ sợ không còn kịp nữa, Độc Cô Bất Sát nói. Chương 1164, đi nơi nào cũng được. Miệt Độc một bên, đột nhiên nói với Chu Văn một câu, sau khi Chu Văn nghe xong, cảm thấy cũng có đạo lý, có thiên tai cấp sinh vật nguyệt độc đi theo, vô luận hắn chọn con đường nào kỳ thật không vấn đề gì, huống chi hắn còn mang theo linh dương lợi hại không biết đẳng cấp gì bên người. Đội hình cường đại như thế, coi như muộn xảy ra chuyện cũng rất khó, có điều tính cách của Chu Văn như vậy, cảm thấy khi mọi người không thể giải quyết nữa, hắn mới nghĩ đến vũ lực, nếu không có biện pháp khác, hoặc nếu thất bại không có đường lui. Hắn hoàn toàn không thích cảm giác như vậy, hôm nay lại không giống. Chu Văn không có thời gian tiếp tục trễ nải nữa. hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được Lý Huyền, sau đó mang theo Lý Huyền đến Hoàng Tuyền Thành, trước hết qua bên kia xem một chút đi. Chu Văn suy nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn phương hướng Độc Cô Bất Sát nói tới. Chu Văn lựa chọn phương hướng này cũng không phải bởi hắn tin tưởng Độc Cô Bất Sát, bởi phân tích trên lý luận thôi, nếu lời bọn hắn đều thật thì Hắc Y Nhân sẽ dẫn bọn hắn đi chịu chết, mà Độc Cô Bất Sát chỉ muốn dẫn bọn hắn đi để thu hoạch lực lượng, tính nguy hiểm của Độc Cô Bất Sát vẫn nhỏ hơn, nếu cũng bị mắc lừa, rõ ràng đi theo Độc Cô Bất Sát vẫn an toàn hơn. Chu Văn, nếu như hắn tiến vào Sâm La Điện, hậu quả không thể lường được. Vẻ mặt Hắc Y Nhân nghiêm túc nói, hắn biết mình không ngăn cản được Chu Văn, cho nên chỉ có thể tiếp tục nói, nếu ngươi đã không đi không được, vậy tốt nhất trước tiên giam cầm Độc Cô Bất Sát lại, không cần đi thôi. Chu Văn lắc đầu, trong lòng của hắn đã có ý tưởng, không cần cầm cố Độc Cô Bất Sát lại, chúng ta mau đi thôi. Hy vọng còn kịp cứu đám người Nhị gia. Độc Cô Bất Sát cưỡi phi cầm, hướng về phương hướng hắn lựa chọn bay đi. Chu Văn, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Hắc Y Nhân cao mày nói. Chu Văn không nói chuyện, để Tiểu Điểu tăng nhanh tốc độ, đi theo sát sau lưng Độc Cô Bất Sát. Hắc Y Nhân cũng đi theo, mặc dù hắn biết không ngăn cản được Chu Văn, nhưng cũng không thể không làm gì, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Dưới sự dẫn dắt của Độc Cô Bất Sát, đoàn người phi hành bên trong biển mây, xuyên qua một tòa cung điện hư hoặc và một mỏm núi. Chút cung điện và mỏm núi căn bản đều là hư ảnh, bọn hắn có thể trực tiếp xuyên qua hư ảnh, nhưng cung điện và mỏm núi thoạt nhìn như ảo ảnh, sau một lát lại biến thành vật chất chân thực, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Bên trên không ít ngọn núi, có thể thấy được thân ảnh của dị thứ nguyên sinh vật, chẳng qua bên trong mỏm núi hư hóa, dị thứ nguyên sinh vật cũng không thể nào vọt ra được, mỏm núi thực hóa bị Độc Cô Bất Sát lách qua. Rõ ràng hắn cũng không muốn thời gian chậm trễ, phi hành hơn một giờ, Hắc Y Nhân một mực yên lặng đi đằng sau, đột nhiên mở miệng nói. Đằng trước chính là Sâm La Điện, hiện tại chính là thời gian đi vào Sâm La Điện, nếu để cho hắn xông vào được, muốn ngăn cản không còn kịp nữa. Bên trong Sâm La Điện rốt cuộc có cái gì? Chu Văn hỏi ngược lại, hắn cảm thấy coi như Hắc Y Nhân không nói dối, nhưng nhất định trong lời nói của hắn có chỗ giấu giếm. Trước mặt, bên trong biển mây có một tòa cung điện, khác biệt so với các tòa cung điện khác, từ phía trên đâm đầu xuống phía dưới. Bên trong Vạn Tượng Cốc có không ít mỏm núi rủ xuống, nhưng cung điện rủ xuống đảo ngược, dọc theo con đường này bọn hắn chỉ thấy đúng một toàn cung điện này, vô luận tòa cung điện này có phải Sâm La Điện hay không, nó xác thực không tầm thường. Đã đến thời điểm này, mắt thấy Độc Cô Bất Sát đã đến gần tòa cung điện kia. Hắc Y Nhân do dự một chút mở miệng nói. Điều ta biết kỳ thật không nhiều, ta chỉ biết bên trong Sâm La Điện nhốt một người. Một người? Chu Văn hơi nghi hoặc một chút, đó là một người Độc Cô gia chúng ta. Mà đây là người tuyệt đối không thể để cho Độc Cô Bất Sát nhìn thấy. Đây đều là lời tộc trưởng nói. Tuyệt đối không sai. Hắc Y Nhân nhìn Độc Cô Bất Sát trước mặt, tiếp tục nói. Hiện tại ngăn cản hắn còn kịp, không thể để cho hắn đi vào. Chu Văn nói với Độc Cô Bất Sát trước mặt, cung điện trước mặt hẳn không phải Vô Ngần Sơn đi, không cần tới gần đó, đi vòng qua đi. Được. Trong miệng Độc Cô Bất Sát đáp ứng. Nhưng hắn không hề cải biến hướng đi, vẫn vọt tới hướng về tòa cung điện cho lủng lẳng kia. Đến lúc này, tự nhiên biết tất cả lời nói trước đây của Độc Cô Bất Sát đều là nói dối. Mục đích của hắn chính là tòa cung điện kia. Tiểu Điểu phát ra một tiếng hét dài, phun ra kim sắc hỏa diễm bắn về phía Độc Cô Bất Sát. Mặc dù nhìn bộ dáng hiện tại của Tiểu Điểu giống như một đầu kim ưng, nhưng trên thực tế nó có huyết mạch phượng hoàng. Một mụ phượng hoàng viêm đi qua, kim sắc hỏa diễm kinh khủng trực tiếp cuốn tới Độc Cô Bất Sát và phối sùng của hắn. Đầu thần thoại phối sùng phi cầm kia trực tiếp biến thành cho bụi, Độc Cô Bất Sát cũng bị đốt thành người lửa, mắt thấy sắp bị đốt thành cho bụi. Nhưng coi như vậy, Độc Cô Bất Sát vẫn chưa chết. Mang một thân bị phượng hoàng viêm thiêu đốt, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hóa thành một đạo lưu quang. Xông về phía cung điện cho lủng lẳng, đốt cháy như thế này vẫn có thể sống. Năng lực này của hắn có thể so sánh với Lý Huyền. Chu Văn nhìn về phía Nguyệt Độc, có tồn tại thiên tai cấp Nguyệt Độc ở đây. Độc Cô Bất Sát không thể xông vào Sông La Điện, nhưng ai biết Nguyệt Độc lại hoàn toàn không có ý định động thủ, chẳng qua đứng nơi đó nhìn, trơ mắt nhìn Độc Cô Bất Sát toàn thân cháy như thang cốc đụng vỡ cửa chính, vọt vào Sông La Điện. Chu Văn hơi nghi hoặc một chút, kế như không qua kinh ngạc. Xong. Hắc Y Nhân thở dài một cái, mặc dù hắn muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng Độc Cô Bất Sát tăng nhanh tốc độ, khiến hắn không cách nào ngăn cản. Có điều Hắc Y Nhân cũng biết, bây giờ không phải thời điểm trách cứ Chu Văn, giải quyết vấn đề mới là ưu tiên hàng đầu. Chu Văn, đợi lát nữa chỉ sợ phải làm phiền ngươi cạn Độc Cô Bất Sát lại, không thể để hắn rời khỏi Vạn Tượng Cốc, chờ thời điểm đại tế tự kết thúc về sau. Độc Cô gia chúng ta sẽ đến trợ giúp. Hiện tại thời điểm đại tế tự kết thúc còn chưa đến một canh giờ, hy vọng chúng ta có thể thủ vững. Hắc Y Nhân nói. Ngươi yên tâm đi, ta gây ra phiền phức, tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Chu Văn nói. Hắc Y Nhân lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ,

cuối cùng lại mọc ra chồi non. Không ngờ có thể thu được lợi ích miễn phí. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, như người lại ôm Nha Nhi, Tơ Tiểu Điểu cùng nhau lui về sau. Thực lực Độc Cô Bất Sát mạnh thế nào, chỉ có hạn, nhưng thạch lâu kia dị biến. Không biết gây ra hậu quả thế nào. Đây không phải trò chơi, Chu Văn không dám mạo hiểm. Nhưng Chu Văn còn chưa rời khỏi Sâm La Điện, chỉ nghe bịch một tiếng, đại môn Sâm La Điện lại tự mình đóng lại. Chu Văn muốn thuấn di chạy ra ngoài, lại cảm giác đụng phải lá chắn không gian nào đó. Trực tiếp phản ngược trở về. Nguyệt Độc, hiện tại tình huống thế nào? Chu Văn đành phải quay đầu đến hỏi Nguyệt Độc, nàng tựa hồ biết thạch lô kia là cái gì. Nguyệt Độc nhìn chằm chằm thạch lô nói. Bên trong thạch lô kia, có sinh linh mạnh mẽ không thuộc về địa cầu. Sinh linh mạnh mẽ không thuộc về địa cầu, chẳng lẽ nó là dị thứ nguyên sinh vật? Vẻ mặt Chu Văn trở nên ngưng trọng, tồn tại có thể được Nguyệt Độc nói mạnh mẽ, chỉ sợ thực lực không thua kém nàng bao nhiêu. Oanh, quỷ khí bên trong thạch lô dâng trào như núi lửa bùng nổ, theo quỷ khí kinh khủng kia phun lên, một thân ảnh cũng xuất hiện từ trong lò bay lên. Đó là một nam tử có dung mạo cực kỳ xấu xí, hắn mặc hắc chiến giáp, toàn thân tản ra năng lượng kinh khủng. Mặc dù Chu Văn với thực lực hiện tại cảm nhận lực lượng trên người nam tử kia, trong lòng cũng từng đợt rung động, trên cánh tay nổi lên da gà, sởn gai ốc. Đây không phải sợ hãi, mà là phản ứng tự nhiên đối với lực lượng áp đảo. Có điều nhìn khí tức của hắn xem xét, xác thực khác biệt với dị thứ nguyên sinh vật đản sinh trên địa cầu, khí tức có điểm giống băng nữ, 89 phần 10 đến từ dị thứ nguyên. Nhưng theo Chu Văn biết, dị thứ nguyên sinh vật buông xuống địa cầu sẽ chịu quy tắc địa cầu áp chế, không có khả năng bảo trì thực lực thiên tai cấp, bằng không dị thứ nguyên sinh đã sớm xâm lấn địa cầu trên quy mô lớn. Các ngươi dám đánh thức bổng vương ngủ say, các ngươi biết mình sẽ nhận hậu quả thế nào không? Sinh vật khủng bố kia huyền phù bên trên thạch lô, như thần chỉ bao quát chúng sinh, nói từng câu từng chữ. Nguyệt Độc hít mắt, nhìn dị thứ nguyên sinh vật kia nói. Nơi này không phải dị thứ nguyên, không phải địa phương mà ngươi có thể xưng vương. Tầm mắt dị thứ nguyên sinh vật kia khẽ động, đánh giá liếc mắt Nguyệt Độc, lạnh giọng nói. Cưỡng ép lưu trú tại địa cầu, có vẻ ngươi chịu đựng vất vả rồi. Tít nhất không giống như kẻ nào đó như rùa đen rút đầu. Nguyệt Độc cười tủm tỉm nói. Câu nói này lập tức chọc giận dị thứ nguyên sinh vật kia, chỉ thấy quỷ khí trên người hắn bùng nổ, như biển gầm vọt tới. Trên thân Nguyệt Độc tản ra ánh trăng nhàn nhạt, ngăn cản Chu Văn bọn hắn đằng sau. Ánh trăng cùng quỷ khí không ngừng va chạm, lại yên diệt, không hề có một tiếng động. Chu Văn đứng sau lưng Nguyệt Độc, không hề chịu ảnh hưởng, nhưng vẫn cảm nhận được chỗ khủng bố giữa ánh trăng và quỷ khí. Phóng băng nữ ra khỏi hỗn độn châu, Chu Văn lặng lẽ hỏi nàng. Băng nữ, ngươi nhận ra đó là ai không? Băng nữ bị nhốt bên trong hỗn độn châu thời gian dài như vậy, mặc dù bên trong có thức ăn và nước uống, không đến mức khiến nàng chết đói. Tuy nhiên lại cực độ nhàm chán, đang giận dữ mắng mỏ Chu Văn, khi tầm mắt quét đến dị thứ nguyên sinh vật kia, lại giật nảy cả mình, không có tâm tư đi oán trách Chu Văn, thấp giọng nói ra, hắn làm sao còn sống, hắn rốt cuộc là ai? Thấy băng nữ nhận ra dị thứ nguyên sinh vật kia, Chu Văn vội vàng hỏi, là Atula. Tula chúng vương, là một trong bát bộ chúng, vẻ mặt băng nữ nghiêm túc nói. Nơi này là địa phương nào? Tại sao hắn ở chỗ này? Tula chúng vương, ta nhớ được ngươi đã nói. Đế Thiên và Long Vương mạnh nhất đúng không? Các vị khác đều yếu hơn một chút đúng không? Chu Văn nghe nàng kiểu nói này, an tâm không ít. Mặc dù Atula rất mạnh, nhưng so với Đế Thiên hắn kém hơn một chút, hẳn không khó đối phó. Băng nữ nhìn thấu tâm tư của Chu Văn, hét lên nói. Đế Thiên mà ngươi đánh bại, chẳng qua là một cái phân thân tịnh thân thạch của hắn, được mấy phần thực lực của Đế Thiên hay không rất khó nói. Huống chi Atula này, cũng không phải Tula Vương hiện tại của Tula chúng, hắn chính là Atula đời trước. Thời đại cổ đại trước kia, hắn đã từng dùng vũ lực đánh bại tồn tại còn mạnh hơn cả Đế Thiên, hắn còn một cái tên khác gọi là Phi Thiên, giống như thiên mà không phải thiên. Băng nữ dừng một chút còn nói thêm, có điều thời đại cổ đại, chân thân của hắn buông xuống địa cầu, đã tham chiến thần chiến kinh khủng, trong truyền thuyết đầu tồi hắn sớm chết trận, tại sao hắn lại ở chỗ này? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Chu Văn nghe xong, cảm thấy việc lớn không ổn, vội vàng đem tình huống nói tóm tắt với băng nữ. Sau khi băng nữ nghe xong, sắc mặt biến đổi bất định, qua một hồi lâu mới lên tiếng, cái này không ổn, dị thứ nguyên sinh vật sẽ bị quy tắc địa cầu áp chế. Trừ phi mượn nhiều thân thể của nhân loại, nếu không chẳng cách nào phát huy ra lực lượng thiên tai cấp, nhưng hắn không hề phụ thuộc vào phân thân, lại có thể bộc phát ra lực lượng thiên tai cấp, cái này chỉ có một khả năng nào? Chu Văn vội vàng truy vấn, hắn đã từ bỏ căn cơ dị thứ nguyên, phản bội dị thứ nguyên, băng nữ nói. Có ý gì? Chu Văn nghe xong, như lọt vào bên trong sương mù, giải thích hết sức phiền phức. Hiện đại ngươi chỉ cần hiểu rõ Phi Thiên chính là phản đồ của dị thứ nguyên, tuyệt đối không dám để những tồn tại kinh khủng của dị thứ nguyên phát hiện ra hắn. Cho nên hắn đã biết chúng ta phát hiện ra hắn. Băng nữ không tiếp tục nói, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Phi Thiên sẽ giết người diệt khẩu, tuyệt đối không thể để bọn hắn sống sót rời khỏi đây. Chương 1168, răng rắc. Thời điểm hai người nói chuyện, người độc rút lui một bước, khiến lạch đá dưới đất dạng rứt ra. Ánh trăng trên người nàng rõ ràng mờ đi rất nhiều, mà quỷ khí trên người Phi Thiên lại càng trở nên hung mãnh hơn, chiếm hơn nửa Sâm La Điện, hơn nữa còn đang không ngừng áp bách ánh trăng. Ánh trăng trên người Nguyệt Độc bị quỷ khí áp chế, đa từ từ co vào, khiến cho thân thể Nguyệt Độc không thể tự chủ lui lại. Ngay cả Nguyệt Độc cũng không phải đối thủ của hắn sao? Sắc mặt Chu Văn biến hóa, biết băng nữ nó không phải giả. Thực lực tên Phi Thiên này quả nhiên vô cùng kinh khủng. Chu Văn nhìn về phía Linh Dương, con hàng này cả ngày thần thần bí bí, thực lực thâm bất khả chắc, khả năng cao là tồn tại thiên tai cấp, nếu có nó tương trợ, hai thiên tai cấp sinh vật đối đầu Phi Thiên, chưa hẳn không có phần thắng. Nhưng ai biết xem xét lại. Phổi Chu Văn sắp tức đến mức nổ tung, con hàng này lại lui lại thấp hơn cả hắn, thậm chí còn muốn dùng sừng dê đụng vỡ đại môn. Nếu không phải lực lượng Sâm La Điện đã cầm tù bọn hắn tại đây, chỉ sợ nó đã sớm chạy. Chu Văn phát hiện con hàng Linh Dương này không đáng tin cậy, vừa mới phát giác được có chỗ tốt, xông nhanh không giống ai. Hiện tại phát hiện ra nguy hiểm chạy nhanh nhất, nhìn ánh trăng bị áp chế càng ngày càng lợi hại, Nguyệt Độc cũng lui lại một chút, Chu Văn biết mình nhất định phải làm một chút gì. Tính toán từ đầu đến cuối, Chu Văn không nguyện ý tái sử dụng lục tiên kiếm, sử dụng lục tiên kiếm cần đại giới quá lớn, mà rất dễ dàng bị dị thứ nguyên phát hiện. Atula đang trốn tránh dị thứ nguyên, thân phận nhân hoàng của Chu Văn càng không thể hiển lộ ra ngoài ánh sáng, ngoại trừ lục tiên kiếm bên ngoài, còn có lực lượng gì hữu ích đây? Chu Văn âm thầm suy tư. Mặc dù hắn đã có lực lượng khủng cụ cấp, nhưng trước mặt thiên tai cấp, tác dụng của nó hết sức hữu hạn. Mặc dù không phải nói chỉ có thiên tai cấp mới đủ đánh bại thiên tai cấp, nhưng trước mặt lực lượng thiên tai cấp mang tính áp đảo, khủng cụ cấp căn bản không có cơ hội tới gần đối phương. Trừ phi có thể xông phá thiên tai lĩnh vực, trực tiếp đi đến trước mặt Phi Thiên, bằng không lực lượng của Chu Văn vô dụng đối với hắn. Chu Văn nhìn thoáng qua tình huống hiện tại, nguyệt quang lĩnh vực của Nguyệt Độc cũng không thể xông phá nổi thiên tai lĩnh vực của Phi Thiên, lực lượng kia của hắn càng không thể xông tới rồi. Nếu không có khả năng tiến lên, vậy có biện pháp nào trợ giúp Nguyệt Độc không? Trong lòng Chu Văn âm thầm suy tư. Mặc dù lực lượng Nguyệt Độc không phải thuần túy không gian hệ, thế nhưng khẳng định bao hàm lực lượng không gian hệ, ta có thể đem lực lượng của mình truyền đến cho nàng, ít nhiều cũng có chỗ hữu dụng. Vạn nhất nàng dùng nó truyền bại thành thắng thì sao? Chu Văn đang tự hỏi làm sao truyền lực lượng của mình cho Nguyệt Độc, muốn đem lực lượng bản thân truyền thâu cho người khác, đây là một kỳ thuật phức tạp, không phải muốn truyền thì truyền. Nguyên khí truyền thâu thông thường đã có rất nhiều hạn chế, nếu truyền nguyên khí không cẩn thận không chỉ không giúp được đối phương, ngược lại còn khiến đối phương bị thương tổn. Huống chi lực lượng Chu Văn muốn truyền thâu chính là không gian hệ, cái này phiền toái hơn. Chu Văn trước kia chưa luyện qua kỹ xảo như vậy, nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt lắm. Chín đầu yêu huyết chân long có thể tự do truyền lực lượng lẫn nhau, đó là bởi lực lượng của chúng vốn là một thể, mà lực lượng Nguyệt Độc không phải thuần túy không gian hệ, khả năng có thêm chút thuộc tính thời gian hoặc thuộc tính khác. Ta tùy tiện truyền lực lượng mặt nạ thằng hề hoặc điểm vũ trụ đi, chỉ sợ không có tác dụng phụ trợ, ngược lại tạo thành phiền toái đối với nàng. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, con đường này làm sao cũng không thông, chỉ có thể tìm đường khác. Đầu óc Chu Văn tốc độ cao chuyển động, nghĩ xem mình còn lực lượng gì có thể giúp Nguyệt Độc. Chờ chút, Nguyệt Độc tính là sinh vật gì nhỉ? Không biết năng lực phục chế của yêu thần thể có tác dụng đối với nàng hay không. Chu Văn có một ý nghĩ điên cuồng, yêu thần thể có thể thông qua việc quét hình dị thứ nguyên sinh vật, đem bản thân biến thành dị thứ nguyên sinh vật đó, nhưng năng lực này chỉ áp dụng đối với sinh vật đẳng cấp thấp hơn mình, hoặc biến thành sinh vật ngang cấp. Biến thân yêu tộc dễ nhất, chủng tộc khác thì càng phiền toái hơn một chút. Trên lý luận mà nói, Nguyệt Độc là dị thứ nguyên sinh vật đản sinh từ địa cầu, hẳn cũng có khả năng quét hình phục chế mới đúng, có điều đẳng cấp của nàng quá cao, mà 89 phần 10 không phải yêu tộc. Muốn hoàn toàn biến thân trở thành Nguyệt Độc không quá hiện thực, có điều vẫn nên thử một chút, nếu như có thể đồng hóa đến trình độ nào đó, đem thuộc tính bản thân cải biến giống như nàng, có lẽ ta có thể đem lực lượng của mình truyền thâu cho nàng. Chu Văn dự định muốn thử một chút. Thời gian hơn 100 năm bị nhốt tại Phương Trượng Sơn, Chu Văn bỏ rất nhiều thời gian nghiên cứu yêu thần huyết mạch đồ lục, bởi hắn luôn cảm thấy yêu thần biến hạn chế quá lớn, nếu có thể giải quyết hạn chế này, nói không chừng hắn có thể giống Tôn Ngộ Ngô tinh thông 72 phép biến hóa trong truyền thuyết, tùy tâm sở dục biến thành bất luận cái gì. Đối với yêu thần biến, Chu Văn từng có rất nhiều suy nghĩ, thế nhưng tại loại địa phương kia, mọi thứ chỉ giới hạn trong suy nghĩ thôi, không cách nào nghiệm chứng. Hiện tại có thể thử một lần, xem loại ý tưởng nào có thể thực hiện được. Chu Văn đứng sau lưng Nguyệt Độc cách đó không xa. Hiện tại Nguyệt Độc toàn lực đối kháng Phi Thiên, tự nhiên không dư tinh lực đối phó cái khác. Yêu thần huyết mạch đồ lục được Chu Văn khắc trên vận mệnh chi luân. Đồng thời thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa, đặc biệt chính là đôi mắt trở nên đặc biệt yêu dị, phát sáng. Chu Văn hai mắt nhìn chằm chằm thân ảnh Nguyệt Độc, thu hết vào trong tầm mắt. Rất nhanh Chu Văn liền phát hiện, sự tình không đơn giản như hắn tưởng tượng. Nguyệt độc đẳng cấp quá cao, trạng thái sinh mệnh chênh lệch quá lớn đối với hắn. Yêu thần thể quét hình thân thể nguyệt độc, căn bản không cách nào đọc kỹ càng tin tức, chẳng qua thu được một ít dữ liệu bên ngoài mà thôi. Những dữ liệu này chỉ giúp Chu Văn cải biến bề ngoài, khiến bề ngoài của hắn giống nguyệt độc mà thôi, nhưng thế thôi căn bản vô dụng, cái này chẳng qua khác gì huyễn thuật, không đem lại tác dụng thực tế. Chu Văn thử mấy lần, kết quả đều không được, đẳng cấp sinh mệnh chênh lệch quá nhiều, căn bản không thể quét hình phục chế. Thời điểm Chu Văn đang thất vọng, lại phát hiện yêu thần nhãn lại xuyên qua thân thể nguyệt độc, quét ra số liệu thân thể nguyệt độc vô cùng kỹ càng. Chu Văn lập tức hiểu được, nguyệt độc biết hắn đang làm gì, chủ động mở ra thân thể của mình, bằng không coi như nàng không bố trí phòng vệ đối với Chu Văn cũng khó có thể thu hoạch được số liệu thân thể nàng. Chu Văn vui mừng quá đỗi, liều mạng khắc họa vận chuyển yêu thần huyết mạch đồ lục, thân thể cũng dần dần phát sinh biến hóa. Không được, vẫn chưa được. Mặc dù có số liệu của nguyệt độc nhưng phòng chế ra số liệu này, hiện tại đối với ta mà nói, vẫn gánh vác quá lớn, trừ phi yêu thần huyết mạch đầu lục có thể tiến thêm một bước. Chu Văn cắn răng một lần lại một lần diễn hóa, đồng thời không ngừng cải biến vết khắc yêu thần huyết mạch đầu lục, theo đó vết khắc càng sâu, đồ án chu thần Chu Văn khắc họa ra càng ngày càng yêu dị. Chương 1169, đồ án yêu thần bên trên vận mệnh chi lân càng ngày càng giống Chu Văn, nhưng thân thể Chu Văn lại càng ngày càng giống nguyệt độc. Điều này không chỉ cải biến bề ngoài, ngay cả thuộc tính nguyên khí của hắn cũng bắt đầu biến hóa giống nguyệt độc. Chỉ bởi đẳng cấp sinh mệnh nguyệt độc quá cao, Chu Văn không cách nào hoàn toàn phục chế, hắn đem lực chủ yếu dùng để cải biến nguyên khí giống nguyệt độc, thân thể không cách nào hoàn toàn tương tự nguyệt độc. Nhưng lúc đồ án bên trên vận mệnh chi lân hoàn toàn biến thành hình dạng giống Chu Văn, tiêu thân thể trong nháy mắt đột phá một loại hạn chế nào đó, trong chốc lát biến thành trạng giống nguyệt độc như đúc, hai người tựa như song bào thai, coi như Tôn Ngộ Không dùng hỏa nhãn kim tinh, chỉ sợ cũng không phân biệt được thật giả. Chu Văn chẻ bàn tay ra, đặt trên lưng nguyệt độc, đem nguyên khí của mình điên cuồng rót vào thân thể nguyệt độc. Hiện tại nguyên khí của hắn giống nguyệt độc như đúc, trực tiếp rót vào bên trong thân thể của nàng, tựa như nước sông rót vào biển cả, trực tiếp hòa thành một thể, chưa từng xuất hiện bất kỳ sự cản trở nào. Nếu Chu Văn chẳng qua là khủng cụ cấp bình thường, vậy chút nguyên khí này của hắn đối với thiên tai cấp mà nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc, không đem lại tác dụng quá lớn. Nhưng Chu Văn lại có sát lục giả đem lại lượng nguyên khí gần như vô hạn, kết hợp thêm Thái Thượng Khai Thiên Kinh có tác dụng khôi phục nguyên khí cực kỳ nhanh chóng, cộng thêm thân thể hắn đã biến thành thân thể tương tự nguyệt độc, tự nhiên sinh ra tác dụng không nhỏ đối với nguyệt độc. Năng lực của Chu Văn so với thiên tai cấp còn kém xa, thế nhưng phương diện nguyên khí, hắn thật sự có chút tác dụng. Nguyệt quang lĩnh vực của nguyệt độc sáng rực hơn nhiều, mặc dù chưa đến mức chuyển bại thành thắng, nhưng đã ổn định lại cục diện, quỷ khí của Phi Thiên không thể áp bách nữa. Thú vị, Phi Thiên chẳng những không tức giận, ngược lại hứng thú đánh giá Chu Văn. Có được Chu Văn trợ giúp, nguyệt độc tạm thời ổn định lại cục diện, mà thiên tài lĩnh vực của Phi Thiên vẫn còn đang không ngừng mạnh lên. Hắn tựa hồ có thể mượn lực lượng tòa cung điện này, tiếp tục chiến đấu nơi này với hắn không có phần thắng, cần nghĩ biện pháp lao ra. Băng nữ nhìn ra vấn đề, nhắc nhở Chu Văn cùng nguyệt độc. Chu Văn tự nhiên đã nhìn ra. Nhưng nếu hắn có thể lao ra, đã sớm lao ra rồi. Làm thế nào lại chờ đến hiện tại? Địa phương quỷ quái xâm la điện này, ngay cả nguyệt độc cũng không xông ra nổi, huống chi là hắn. Theo thời gian trôi qua, quỷ khí lại lần nữa áp chế ánh trăng, mà Chu Văn một phương diện chống đỡ biến thân, một phương diện còn lại phải duy trì cung cấp nguyên khí trong nguyệt độc, hiện tại hắn đã sắp không chịu nổi. Ngươi tên là gì? Phi Thiên nhìn nguyệt độc đột nhiên hỏi. Nguyệt độc hỏi ngược lại, ngươi là ai? Phi Thiên. Khi Thiên báo tên của mình về sau, lại tiếp tục hỏi, ta ngủ say lâu như vậy, không ngờ vừa mới tỉnh lại gặp phải sinh vật cường đại như ngươi. Loại tồn tại giống như ngươi, hiện tại trên địa cầu có bao nhiêu? Tại sao ta phải trả ngươi? Nguyệt độc lãnh đạm nói. Phi Thiên không tức giận, tiếp tục nói. Dùng thực lực của ngươi suy đoán, hiện tại trên địa cầu hẳn đã xuất thế không ít thiên tai cấp dị thứ nguyên sinh vật, coi như ta rời khỏi sông La Điện, có các ngươi giúp yểm hộ, chưa chắc bị phát hiện, cho nên chúng ta không cần thiết phải đánh nhau đến mức sống chết. Sau đó thì sao? Nguyệt độc biết Phi Thiên khẳng định không dễ dàng thu tay lại, bằng không hiện tại hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tùy thời đều thu tay lại được. Ta muốn tên nhân loại này, cái khác ngươi đều có thể mang đi, chúng ta kết thúc như vậy. Hay nào? Phi Thiên chỉ Chu Văn nói. Không được. Nguyệt độc nói thẳng. Ta biết ngươi muốn lấy thứ gì trên người hắn, ngươi yên tâm, ta có một biện pháp, nếu hắn không đồng ý, cũng có thể giúp tấm bài kia phát huy tác dụng, để ngươi hoàn thành khế ước, không hạn chế ở lại địa cầu nữa. Phi Thiên còn nói thêm, trong nội tâm Chu Văn lột bột một thoáng, hắn biết Nguyệt độc sở dĩ không xuống tay với hắn, cũng bởi vì khối thiên hỉ bài kia. Nếu Phi Thiên thật sự có thể làm được, Nguyệt độc sẽ không cố kỵ chút nào. Đến lúc đó hắn còn nắm chắc Nguyệt độc sẽ còn bảo đảm hắn sao? Vật kia không phải dựa vào vũ lực có thể khế ước. Nguyệt độc nói. Tự nhiên dùng vũ lực không thể giải quyết, Có điều thời điểm ta còn ở dị thứ nguyên, từng nghe một vị tồn tại mặt thế cấp nói qua, có một loại phương pháp dưới tình huống chủ nhân không cho phép, vẫn đạt thành khế ước. Phi Thiên nói, đến lúc đó ta lấy ngươi. Ngươi cầm thiên hỷ bài, dựa theo nhu cầu mỗi bên mà chia. Cần gì phải lấy mệnh tương bác, phương pháp gì? Nguyệt Độc hỏi. Chu Văn cảm thấy việc này không ổn, có Nguyệt Độc hắn mới còn hy vọng lật bàn. Nếu Nguyệt Độc đứng về phía Phi Thiên bên kia, chỉ sợ ngày này năm sau khả năng cao là dỗ đầu của hắn. Coi như hắn lần nữa sử dụng lục tiên kiếm, nhất kiếm không thể chém giết được hai thiên tai cấp sinh vật. Phương pháp hơi phức tạp, có điều chỉ cần ngươi đáp ứng rời khỏi, ta trước tiên giúp ngươi hoàn thành khế ước, cho ngươi đạt được khối thiên hỷ bài kia. Phi Thiên nói. Điều kiện này vô cùng mê người. Nếu Chu Văn là Nguyệt Độc, hắn thực sự không nghĩ ra lý do cự tuyệt. Chu Văn đã thu hồi tay, cách ly khỏi trạng thái biến thân, để nguyên khí của mình khôi phục lại, đồng thời âm trầm cầm lục tiên kiếm, hắn đã có giác mộ muốn liều mạng. Nếu ta không đồng ý thì sao? Lời Nguyệt Độc lại khiến Chu Văn hơi ngẩn ra. Phi Thiên lạnh nhạt nói, ta nghĩ ngươi không nên lựa chọn như vậy. Ngươi cưỡng ép Chu lưu tại địa cầu quá lâu, thân thể sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, đã không có khả năng chiến thắng ta. Vậy chưa chắc. Nguyệt Độc bình tĩnh nói, nếu như ngươi cưỡng thép đột phá hạn chế, tuy có khả năng bạo phát toàn bộ chiến lực, có thể chiến thắng ta hay không vẫn còn khó nói. Thế nhưng nói như vậy, ngươi tự nhiên sẽ trong thời gian cực ngắn bị ép rời khỏi địa cầu, đến lúc đó có thiên hỷ bài cũng vô ích, đây không phải điều ngươi muốn. Ngươi trợ giúp hắn, cùng làm mượn nhiều lực lượng tấm bài kia lưu lại trên địa cầu, nếu điểm này đã không thể làm được, ngươi trợ giúp hắn còn ý nghĩa sao? Phi Thiên khẽ cười nói, hợp tác với ta. Ngươi có thể lưu trú trên địa cầu, không cần bị hắn kiểm chế nữa, việc này có trăm lợi vô hạn, cớ sao không làm? Chẳng lẽ nói, ngươi thật sự nguyện ý cứ như vậy rời khỏi địa cầu sao? Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, rời khỏi địa cầu là con đường gần như phải chết. Nếu ngươi đã nguyện ý đi con đường kia, vậy ngươi đã chẳng mất công tự làm khổ mình đi theo bên người một tên nhân loại. Ngươi nói không sai. Nguyệt Độc khẽ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Chu Văn. Trong lòng Chu Văn căng thẳng, lục tiên kiếm bị hắn nắm chặt trong tay, chuyện đã tới nước này, chỉ sợ phải liều mạng. Đã như vậy ngươi giao hắn cho ta. Ta giúp ngươi hoàn thành khế ước, ngươi và ta đều giải quyết nhu cầu của mỗi bên. Phi Thiên tự hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, liền muốn đi bắt Chu Văn. Oanh! Nhưng một cỗ lực lượng kinh khủng đã chấn lui Phi Thiên lại, chỉ thấy ánh trăng quanh người Nguyệt Độc đại phóng, trên thân nàng bao phủ từng đạo ánh trăng, không ngừng vặn vẹo thời không, khiến nàng vô cùng mỹ lệ và yêu dị. Lời ngươi nói đều đúng, nhưng ta không thích. Nguyệt Độc lạnh lùng nói. Chương 1170, tại đây, ngươi triệt để bộc phát thiên tai lĩnh vực, ngươi biết điều này có nghĩa gì không? Phi Thiên không hiểu nhìn Nguyệt Độc, hắn thật sự không hiểu tại sao Nguyệt Độc phải làm như vậy, chuyện này đối với nàng chẳng đem lại chỗ tốt nào. Chu Văn cũng một mặt không hiểu nhìn Nguyệt Độc, không ngờ dưới tình huống như vậy, Nguyệt Độc lại lựa chọn đứng về bên hắn. Ta rõ ràng hậu quả hơn ngươi nhiều. Thời điểm Nguyệt Độc nói chuyện, ánh trăng trên người càng trở nên sáng ngời, ánh trăng tạo thành từng vòng quầng sáng, đem không gian bốn phía cắt chém thành rất nhiều lĩnh vực vặn vẹo. Bên trong những lĩnh vực kia, có từng quỷ ảnh kinh khủng hiển hiện, có đại thiên cầu, hải tọa đầu, kiều cơ, tích ngữ đủ lại yêu ma quỷ vật mà Chu Văn chưa từng gặp bao giờ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Sâm La Điện biến thành hiện tượng bách quỷ dạ hành, giống như quỷ vực dưới đêm trăng. Có điều Chu Văn đã nhìn ra, những quỷ ảnh kia không phải dị thứ nguyên sinh vật chân chính, tất cả chỉ là huyễn tượng mà thôi. Chẳng qua những huyễn tượng kia cực kỳ chân thực, bách quay quanh chung quanh Nguyệt Độc, dường như vây quanh vua của bọn hắn, trùng trùng điệp điệp lao về phía lĩnh vực. Trước đó thiên tai lĩnh vực của Phi Thiên có thể áp chế người quang lĩnh vực, lúc này lại bị áp chế ngược, chờ đội ngũ bách quỷ dạ hành tiến lên, thiên tai lĩnh vực tràn đầy quỷ khí kia co vào nhanh chóng. Nếu bách quỷ huyễn tượng tiếp xúc với Phi Thiên lĩnh vực, lập tức thôn phệ quỷ khí bên trong lĩnh vực của hắn. Ngươi điên rồi. Ngươi bộc phát lực lượng thế này, chẳng mấy chốc ngươi sẽ bị trục xuất khỏi địa cầu. Tu La chiến trường. Lời Phi Thiên chưa kịp nói xong, thế tới của bách quỷ dạ hành quá mức hung ác, hắn không thể không toàn lực ứng đối. Bốn phía Phi Thiên biến thành lĩnh vực Tu La chiến trường, bên trong tựa hồ có vô số Tu La chiến hồn đang gầm thét chém giết. Hai đại lĩnh vực đối kháng, bộc phát ra lực lượng kinh khủng khó có thể tưởng tượng, mà Tu La chiến trường lĩnh vực đang bị bách quỷ dạ hành lĩnh vực thôn phệ, càng ngày càng nhỏ. Sắc mặt Phi Thiên cực kỳ khó coi, đem toàn bộ lực lượng bộc phát, muốn cản lại lĩnh vực của Nguyệt Độc, nhưng quỷ khí trên người càng ngày càng yếu, bước chân không ngừng lui lại. Nguyệt Độc, ngươi thật sự không sợ bị trục xuất khỏi địa cầu sao? Phi Thiên một bên đem hết toàn lực đối kháng với Nguyệt Độc, một bên là lớn. Tu La chiến trường lĩnh vực ở bên cạnh hắn đã chỉ còn lại một khu vực cực ít, mắt thấy toàn bộ khu vực của hắn bị thôn phệ, Phi Thiên dùng toàn lực chỉ miễn cưỡng cầm cự để lĩnh vực của hắn bị cắn nuốt chậm hơn một chút mà thôi. Ánh trăng trên người Nguyệt Độc càng ngày càng yếu, cả người sắp quang hóa. Cả người thật giống nữ thần, dây thắt lưng trên người phất phới, giống như từng đạo nguyệt quang chập chờn bất định. Không thích hợp. Chu Văn nhìn Nguyệt Độc vô cùng cường đại, lại cảm thấy gợn sóng lực lượng không tầm thường. Trên thân Nguyệt Độc dần dần xuất hiện một loại sức mạnh kỳ dị, lực lượng kia như muốn kéo thân thể nàng, muốn hút nàng vào bên trong hư không vô tận. Nguyệt Độc, tấm thiên hỉ bài này phải sử dụng ra sao? Chu Văn xuất ra thiên hỉ lệnh, la lớn lên hỏi Nguyệt Độc. Chu Văn đại khái đoán được, cỗ lực lượng muốn kéo Nguyệt Độc vào hư không vô tận, hẳn là lực lượng bài Xích Phi Thiên nói tới. Mặc dù Chu Văn không biết vì cái gì Nguyệt Độc cường đại như vậy, rời khỏi địa cầu sẽ cửu tử nhất sinh, có điều hắn không hy vọng Nguyệt Độc cứ như vậy rời khỏi địa cầu. Thiên hỉ lệnh không có tác dụng gì đối với Chu Văn, nếu nó có thể cứu được Nguyệt Độc, để nàng lưu lại, Chu Văn cũng không ngại sử dụng nó. Không cần. Nguyệt Độc không quay đầu lại, càng không lấy thiên hỉ bài, chẳng qua lạnh nhạt nói. Người kia ta nhất định phải đến, thứ không thuộc về ta. Cầm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi điên thật rồi. Tu La lĩnh vực bên ngoài phi thiên sắp sụp đổ, hắn kiệt sức đối kháng với Nguyệt Độc, nhưng Tu La chiến trường lĩnh vực lại càng co nhỏ lại. Chẳng qua ánh mắt phi thiên kiên định như sắt, nhìn chằm chằm Nguyệt Độc nói. Ngươi không còn cơ hội, trước khi ngươi đánh bại ta, ngươi sẽ bị trục xuất khỏi địa cầu. Phi thiên không phải nói chuyện giật lân, hiện tại toàn bộ người Nguyệt Độc đã sắp hóa thành ánh trăng, mà cỗ lực lượng muốn lôi kéo nàng đã đến đỉnh đầu của nàng, thậm chí không bị lĩnh vực của nàng ảnh hưởng, như lỗ đen thôn phệ hết thảy muốn lôi kéo Nguyệt Độc vào. Nguyệt Độc, tấm thiên hỉ lệnh này đối với ta không có bất luận ý nghĩa gì, nếu ngươi cần, ta có thể giúp ngươi phối hợp hoàn thành khí ước. Chu Văn nói lại lần nữa. Nguyệt Độc đột nhiên quay đầu, nhìn Chu Văn lộ ra nụ cười sán lạn, nói đối với ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì, tự nhiên nó đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chờ ngày nó có ý nghĩa, ngươi lại cầm nó tới tìm ta đi. Chu Văn nhìn Nguyệt Độc, không biết lời này của Nguyệt Độc rốt cuộc có ý gì. Một giây sau, Nguyệt Độc quay đầu lại, trên thân bộc phát ra vô tận ánh trăng, toàn bộ thân thể đều hoàn toàn quang hóa, ánh trăng tinh khiết trong chốc lát phá toái hết thảy. Dưới ánh trăng kia, tất cả đều bị tịnh hóa, huyễn tượng bách quỷ dạ hành trong nháy mắt tan thành mây khói trong ánh trăng. Tu La chiến trường cũng hóa thành cho tàn, Phi Thiên phát ra tiếng kêu thảm, thân thể của hắn ở trong ánh trăng tan rã, phảng phất hỏa tan bên trong ánh trăng. Ầm ầm. Thạch lô bên trong Sâm La điện đều bị ánh trăng phá toái, biến thành mảnh vỡ và bụi trần đầy đất. Ánh trăng chiếm cứ hết thảy ánh mắt, chẳng qua một giây sau, vầng trăng sáng kia lại bị hư không thôn phệ, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Ánh trăng tiêu tán, bên trong Sâm La điện lại khôi phục như bình thường, chẳng qua không còn thân ảnh Nguyệt Độc, cũng không còn cái bóng Phi Thiên. Tất cả đều lộ ra vẻ không chân thực như vậy. Nguyệt Độc, trong tay Chu Văn nắm thiên hỉ bài, ánh mắt phức tạp nhìn chỗ Nguyệt Độc biến mất, khuôn mặt tràn đầy vẻ phức tạp, có nghi hoặc, có không hiểu, có xấu hổ, có không cam lòng. Hắn vì hoài nghi Nguyệt Độc mà xấu hổ, cũng không hiểu tại sao Nguyệt Độc lựa chọn như vậy. Hắn đã đáp ứng phối hợp Nguyệt Độc sử dụng thiên hỉ bài, tại sao Nguyệt Độc ngược lại từ bỏ vậy? Câu cuối cùng Nguyệt Độc nói. Chu Văn vẫn không thể nào hiểu rõ, nếu như có một loại nguyên khí quyết, nguyên khí kỹ bày trước mặt Chu Văn, nó khó khăn thế nào? Hắn cũng có thể tìm được quy luật giải khai, nhưng có nhiều thứ không có quy luật. Đây là thứ Chu Văn không am hiểu nhất. Thời điểm Chu Văn còn đang thất thần, đột nhiên thấy một mảnh vỡ thạch lô dưới mặt đất, lại lần nữa dâng lên quỷ khí. Quỷ khí kia dần dần ngưng tụ trở thành phi thiên, khiến cho hắn lần nữa một lần nữa hiện thế. Không chết. Sắc mặt Chu Văn đại biến, trong tay nắm chặt lục tiên kiếm. Thân thể phi thiên lần nữa bước ra từ trong quỷ khí. Lại lùng nhìn Chu Văn nói. Đáng tiếc, nàng không thể giết chết ta. Hiện tại không ai tới cứu ngươi. Nếu ngươi chịu nghe lời, khả năng còn chịu ít thống khổ, bằng không. Loảng xoảng, lời Phi Thiên còn chưa nói xong, đột nhiên hai cái móng dê từ trên trời giáng xuống, đập vào đầu Phi Thiên, trực tiếp nện hắn nằm dạp trên mặt đất. Phi Thiên nằm dạp trên mặt đất, cả người đều choáng váng, thấy một đầu linh dương từ trên trời giáng xuống, dẫm vỡ nát mảnh thạch lô kia. Chương 1171, loảng xoảng, không đợi Phi Thiên kịp phản ứng, linh dương lại nâng hai móng lên, đạp nổ đầu Phi Thiên. Máu tươi kèm óc phun ra khắp nơi. Chu Văn cũng choáng váng, ngơ ngác nhìn linh dương. Trong lòng cảm giác có một vạn dê lạc đà gào thét qua, lần này Phi Thiên không phục sinh nữa, chết đến mức không thể chết lại nữa. Khi hắn tử vong, lực lượng phong tỏa Sâm La điện cũng biến mất theo, khôi phục bộ dáng ban đầu. Con mẹ ngươi, ngươi có thể xử lý hắn, vì cái gì không sớm ra? Ra võ. Chu Văn nhị không được chất vấn linh dương. Linh dương liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói: ngươi cho rằng hắn dễ dàng như vậy giết sao? Nếu không phải Nguyệt Độc khiến hắn trọng thương, chỉ sợ mấy người chúng ta đều phải chết ở chỗ này, hoặc bởi vì hắn bị áp chế quá lâu, lực lượng xa xa không đạt tới trình độ đỉnh phong. Ngươi liên thủ với Nguyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.